Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Ji, chương 2551, dắt một phát, động toàn thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Quỷ mộc trai dưới mặt đất. Trương Nhượng Trần đem Liễm Hy đưa vào tiến vào cổ tháp 7 tầng cửa đá. Cửa tháp, là một tòa không gian truyền tống trận, có thể đến khoảng cách bách tộc vương thành bên ngoài mấy chục tỷ dặm không gian vũ trụ. Nơi đó bản nguyên chi khí Hải Dương, đã bị kỳ phạm tâm thu nhập từ Kim Hồ Lô, nhưng, Mạn Đà La Hoa Thần đã từng bố trí ẩn nặc trận pháp, vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Nơi này, là liên thông bách tộc vương thành trong ngoài một đầu mật đạo, chỉ có Mạn Đà La Hoa Thần lại cấp bậc kia thần linh, mới có như vậy năng lực, bố trí ra lợi hại như vậy không gian truyền tống trận. Từ nơi này rời đi, sẽ tương đương an toàn. Từ cổ tháp cửa đá trở về, Trương Nhược Trần trông thấy kỳ phạm tâm vẫn như cũ ngồi tại dưới cây cổ thụ mọc đầy lá cây ửng đỏ. Ngươi thả nàng trở về, nhưng thật ra là hại nàng. Kỳ phạm tâm nói, ta cùng nàng xem như thanh toán xong, theo nàng đi thôi. Trương Nhược Trần ôm kiếm đứng, ánh mắt đạm mạc, khí chất cao lạnh đến giống như một tòa vạn năm không dung băng sơn, nói. Chúng ta muốn lên đường. Theo ta đi, hay là đi theo ngươi? Kỳ phạm tâm đương nhiên biết xuất phát đi nơi nào. Trương Nhược Trần nói. Theo ta đi, ngươi quả nhiên biết được bản nguyên thần điện chuẩn xác vị trí. Ta chỉ biết là một cái khả năng vị trí, xác thực vị trí, còn phải dựa vào ngươi. Kỳ phạm tâm luôn cảm thấy lần này nhìn thấy Trương Nhược Trần, cùng lần trước nhìn thấy, căn bản không phải một người. Nếu không phải nhìn hắn cùng Liễm Hy cùng một chỗ đến đây, trong tay còn ôm trầm uyên cổ kiếm, nàng còn tưởng rằng, trước mắt Trương Nhược Trần này là tu sĩ khác biến hóa ra tới tên giả mạo. Tốt a, đi theo ngươi. Ta cần trốn đến ngươi trong tòa đại thế giới kia. Nàng nói, Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, ngươi cần biến thành một người, lấy nàng thân phận, cùng ta đồng hành. Ai, Bạch Khanh Nhi, kỳ phạm tâm không hiểu, hỏi, vì cái gì, hai cái nguyên nhân, thứ nhất, ngươi coi như hiện tại giấu ở ta trong đại thế giới, đi bản nguyên thần điện, vẫn như cũ muốn hiện thân đi ra. Đến lúc đó, ngươi vẫn như cũ cần một cái tại địa ngục giới có thể sử dụng thân phận. Thứ hai, ta cũng không lừa ngươi, lần hành động này, ta mục đích chủ yếu cũng không phải là bản nguyên thần điện, mà là có khác một việc đại sự muốn làm. Ngươi như biến thành Bạch Khanh Nhi cùng ta đồng hành, coi như ta thiếu ngươi một ơn huệ lớn bằng trời. Tương lai, phàm là ngươi một câu, núi đao biển lửa cũng tốt, 100.000 thần ma cũng được, ta Trương Nhược Trần nhất định vượt qua thiên sơn vạn thủy chạy đến. Kỳ phạm tâm khe khẽ lắc đầu, u thở dài. Ta cho tới giờ khắc này mới phát hiện, ngươi Trương Nhược Trần thay đổi lớn nhất, cũng không phải là khí chất trên người, mà là càng ngày càng biết được lấy nữ hài tử niềm vui. Khó trách, có thể làm cho Thiên La Thần Quốc công chúa cùng Diêm La tộc đại tiểu thư, đều cảm mến ngươi. Như vậy tiên tử là đáp ứng. Trương Nhược Trần nói, kỳ phạm tâm nhoẻn miệng cười, nói. Ngươi đến vì ngươi đã nói hôm nay lời nói phụ trách, ngươi nhân tình to lớn này, ta nhận. Xoạt, Trương Nhược Trần ngón tay trong không khí, nhẹ nhàng điểm một cái. Từng sợi khí lưu tụ đến, ngưng tụ thành Bạch Khanh Nhi bộ dáng, giống như đúc, đơn giản cùng chân nhân không khác nhau chút nào. Sau đó, Bạch Khanh Nhi do không khí hội tụ thành này, mở miệng nói chuyện, thanh âm cực kỳ dễ nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả thân này không cao minh lắm, chỉ có thể lừa qua thánh vương cảnh giới tu sĩ. Muốn lừa qua đại thánh, thậm chí cả thần linh, cần kỳ phạm tâm biến hóa mới được. Kỳ phạm tâm tinh thần lực cao tuyệt, bình thường thần linh, nếu là không gần khoảng cách dò xét, rất khó nhìn rõ thật giả. Kỳ phạm tâm năng lực học tập rất mạnh, rất nhanh dựa theo giả thân bộ dáng, biến hóa thành Bạch Khanh Nhi, học tập Bạch Khanh Nhi đủ loại ngữ khí cùng thói quen. Vào lúc giữa trưa, Trương Nhược Trần cùng mang theo mạng che mặt Bạch Khanh Nhi, đồng thời xuất hiện ở trong bách tộc Vương Thành, hướng Dạ Xoa tộc mà đi. Một mực đang giám thị Trương Nhược Trần tu sĩ, lập tức đem đạo tin tức rung động này, truyền ra ngoài, bẩm báo cho các đại thế lực ở trong bách tộc vương thành người cầm lái. Địa ma tộc thánh địa. Huyền Thanh Huỳnh đem tin tức này, nói cho tộc hoàng. Địa ma tộc tộc hoàng biết chuyện này không tầm thường, lập tức đi bái kiến Diêm Dục. Diêm Dục sau khi nghe nói, thoáng có chút ngoài ý muốn, nói. Bạch Khanh Nhi là lúc nào vào thành, vì sao không hề có một chút tin tức nào? Không rõ ràng. Băng vương tinh thần nữ lâu bị hủy đằng sau, nàng này chính là tiêu thanh mịch tích, các đại thế lực đều cho là nàng bị thần phạt thiên cương phù giết chết đâu. Ai cũng không nghĩ tới, nàng đột nhiên lại xuất hiện, hơn nữa còn cùng Trương Nhược Trần cùng đi tới. Theo lý thuyết, hai người này hẳn là thủy hỏa bất dung mới đúng. Địa ma tộc tộc hoàng nói. Diêm Dụng chắp hai tay sau lưng, chậm rãi cất bước, nói. Lúc ấy, thần phạt thiên cương phù trấn áp xuống, Trương Nhược Trần cùng Bạch Khanh Nhi đồng thời mất tích, bây giờ lại cùng nhau hiện thân, điều này có ý vị gì? Chẳng lẽ hai người bọn họ vẫn luôn cùng một chỗ? hoặc là, vận mệnh thần vực thần nữ lâu, năm mai cực phẩm bản nguyên thần tinh mất tích, hình thiên, đàm phi chết, kỳ thật đều là bọn hắn liên thủ bày ra. Bọn hắn một mực lẫn nhau chỉ trích đối phương, nhưng thật ra là tại nghe nhìn lẫn lộn. Diêm Dục cười nói, vô luận chân tướng đến cùng là cái gì, có một chút có thể khẳng định, năm mai cực phẩm bản nguyên thần tinh, nhất định tại bọn hắn một người trong đó trên thân. Hai người cùng lúc xuất hiện, còn đi dạ xoa tộc thánh địa, đáp án đã rất rõ ràng. Ta cái này đi triệu tập tu sĩ, tiến về dạ xoa tộc thánh địa. Địa ma tộc tộc hoàng vẫn chưa nói xong một chữ cuối cùng, phát hiện Diêm Dục đã biến mất tại trước mắt hắn. Hủ tộc thánh địa, nghe nói tin tức nguyên bản tịch, cười một tiếng dài. Nguyên lai đôi cầu nam nữ này, đã sớm tốt đến cùng một chỗ. Rất tốt à, bọn hắn rốt cục nhịn không được, đi. Đi dạ xoa tộc thánh địa. Bọn hắn đây là muốn nuốt một mình bản nguyên thần điện, ngược lại muốn xem bọn hắn có bản lãnh này hay không. Nam Thánh nói, hắn sở dĩ đáp ứng nguyên thiên mạch, chạy đến Bách tộc Vương Thành, kỳ thật mục đích thực sự là bản nguyên thần điện. Trong Bách tộc Vương Thành, một tiểu tộc nào đó trong thánh địa, La Sinh Thiên kinh ngạc nói. Trương Nhượng Trần cùng Bạch Khanh Nhi đồng thời hiện thân, đi dạ xoa tộc thánh địa. Bao lâu sự tình, vừa phát sinh không lâu. Phượng Thanh Ly âm thanh lạnh lùng nói. Trương Nhượng Trần cùng Bạch Khanh Nhi thật đúng là đem chúng ta các đại thế lực đùa bỡn xoay quanh, cũng không biết bọn hắn lúc nào tốt hơn, ta thật sự là vì sư muội cảm thấy không đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần khắp nơi lưu tình, khắp nơi hái hoa ngắt cỏ, căn bản không có nghĩ tới sư muội cảm thụ. La Sinh Thiên trong đầu, hiện ra Thương Hạ thân ảnh, có chút chột dạ, không dám nói tiếp, vội vàng nói. Đi thôi, trước tiến đến dạ xoa tộc thánh địa lại nói. Trương Nhượng Trần cùng Bạch Khanh Nhi tận lực ẩn giấu đi hành tích, để số ít một chút giám thị tu sĩ phát hiện, thế nhưng là, tin tức hay là nhanh chóng truyền ra ngoài. Biết được cực phẩm bản nguyên thần tinh xuất thế hơn 10 thế lực, lần lượt thu đến tin tức, nhao nhao chạy về dạ xoa tộc thánh địa. Sau đó, những các đại thế lực không biết cực phẩm bản nguyên thần tinh xuất thế, chỉ là bị bản nguyên chi quang hấp dẫn tới kia, ngửi được không khí không giống bình thường, cũng tiến đến dạ xoa tộc thánh địa phụ cận. Tin tức càng là ngay đầu tiên, thông qua lỗ sâu không gian, truyền đến áo vân vành đai tiểu hành tinh, kinh động đóng tại nơi đó các đại thế lực vô thượng cảnh đại thánh. Tinh Lạc, Nguyên Thiên Mạch, Nghê Tiên Thị, Cô Xạ Tĩnh, còn có Địa Sát Quỷ Thành, Tàng Tẫn Cốt Hải, Không Cảnh Thành, Thanh Lộc Thần Điện. Vân vân thế lực lớn cường giả tuyệt đỉnh, khẩn cấp tụ tập lại một chỗ. Nhất quán lạnh nhạt ung dung Nguyên Thiên Mạch, lần này thái độ khác thường, trước tiên mở miệng, có chút cấp tiến mà nói. Ta muốn lập tức tiến đến Bách tộc Vương Thành, nhưng, Tử Thần Điện sẽ lưu lại 10 vị vô thượng cảnh đại thánh, trợ giúp vận mệnh thần điện đối phó kỳ phạm tâm. Đối phó kỳ phạm tâm, ngươi mới là chủ lực. Ngươi cũng đi, lòng ngươi liền tản. Nghê Tiên Thị nói, Thanh Lộc Thần Điện một vị vô thượng cảnh cường giả, cười lạnh nói. Ngươi Nghê Tiên Thị đương nhiên không nóng nảy, chỉ sợ ngươi là đã sớm biết, cực phẩm bản nguyên thần tinh trên người Trương Nhược Trần A, các ngươi huyết tiệt gia tộc là muốn liên hợp thần nữ thập nhị lâu, độc chiếm bản nguyên thần điện. Nghê Tiên Thị âm thanh lạnh lùng nói, coi như cực phẩm bản nguyên thần tinh ở trong tay Trương Nhược Trần, đó cũng là bản lãnh của hắn. Chiến thần nếu là biết được, chỉ sợ còn phải tán dương vài câu. Kỳ thật ta cảm thấy, các ngươi không cần thiết vội vã như vậy nóng nảy. Chúng ta cũng không biết, đến cùng chuyện gì xảy ra. Cực phẩm bản nguyên thần tinh nếu là ở trong tay Trương Nhược Trần, hắn đã sớm đi tìm bản nguyên thần điện, làm gì đi băng vương tinh. Ta cho là, hẳn là Bạch Khanh Nhi bắt Trương Nhược Trần. Cũng có khả năng, là thiên đình tu sĩ biến hóa thành Trương Nhược Trần cùng Bạch Khanh Nhi bộ dáng, ý tại Dương Đông kích Tây, cứu ra bị vây chặt ở trong vùng tinh không này kỳ phạm tâm. Khả năng có rất nhiều, mọi người tuyệt đối không nên tự loạn trận cước. Nghê Tiên Thị cuối cùng không thuyết phục được đám người, các đại thế lực đều có tu sĩ rời đi, vận mệnh thần điện cũng không ngoại lệ. Nói cho cùng, bản nguyên thần điện quá trọng yếu. Trình độ trọng yếu, thậm chí viễn siêu thiên su châm cùng nguyên hội cấp thiên tài kỳ phạm tâm. Bạch Khanh Nhi lấy kỳ phạm tâm bộ dáng, đứng tại trong vũ trụ trống trải, đen kịt, âm lãnh, lấy bản nguyên thần mục, nhìn ra xa áo vân vành đai tiểu hành tinh vị trí. Tại nàng bên cạnh, đứng đấy Quy Vương gia, trụ tướng quân, Vu Mã Cửu Hành, thế giới chi thủ Đoán Lăng Phong, cả đám đều tinh khí thịnh vượng, khí thế cường đại, lực lượng ba động như sông tựa như biển. Nàng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao thủ đột nhiên một chút đi gần một nửa, xem ra là có đại sự phát sinh. Có thể có cái gì đại sự so vây giết thiên đình một phương nguyên hội cấp thiên tài quan trọng hơn? Đoán Lăng Phong nói, Bạch Khanh Nhi nói, bản nguyên thần điện xuất thế. Vu Mã Cửu Hành trong mắt hiện ra một đạo tinh mang, hiển nhiên đối với bản nguyên thần điện có to lớn chờ mong. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là Trương Nhược Trần cùng chân chính kỳ phạm tâm hội hợp. Bằng vào kỳ phạm tâm đối với cực phẩm bản nguyên thần tinh cảm giác, bọn hắn hẳn là trên đường đi tìm kiếm bản nguyên thần điện. Cho nên, mới dắt một phát động toàn thân. Bạch Khanh Nhi nói, Đoán Lăng Phong nói, sư muội vì sao như vậy chắc chắn, chân chính kỳ phạm tâm tới địa ngục giới. Giữa thiên địa bản nguyên trường khống giả, vốn cũng không có mấy cái. Trương Nhược Trần không tìm kỳ phạm tâm tìm ai. Lại nói, Trương Nhược Trần hiện tại là bách gia cảnh tu vi, cần cố gắng tu luyện thánh ý, kỳ phạm tâm có thể giúp được hắn. Bạch Khanh Nhi tiếp tục nói, hiện tại, chính là ta một mực nói với các ngươi thời cơ. Trương Nhượng Trần đi bản nguyên thần điện thời điểm, chính là ta công phá vận mệnh thần điện bố trí tại áo vân vành đai tiểu hành tinh thiên la địa võng thời điểm. Quy Vương gia, trụ tướng quân, Vu Mã cửu hành, Đoán Lăng Phong thân thể, nhanh chóng trở thành nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn Bạch Khanh Nhi một người, hóa thành một đạo lưu tinh, bay về phía áo vân vành đai tiểu hành tinh. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.